Chương 1665, sau khi say rượu ma quỷ. Ngươi nói cái gì cung lão sướng sở, còn cho là mình nghe lầm. Sư phụ, ta đã nhớ kỹ chiêu thức. Diệp Hoàn Hoàn lặp lại. Nghịch ngậm cung lão nhíu chặt lông mày, chiêu thức này, họa bì họa tâm khó họa cốt, từng chiêu từng thức tất cả cần dùng tâm tính toán, há có thể là liếc mắt thì sẽ đấy Diệp Hoàn Hoàn, mình là võ học kỳ tài, còn sai lầm rồi trở về chăm chỉ luyện tập, 3 tháng sau, ngươi chỉ yêu cầu đem chiêu thức toàn bộ nhớ kỹ là được, đến lúc đó vi sư tới kiểm tra ngươi. Cung lão nói, bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể đáp ứng. Chờ rời đi trụ sở của cung lão sau, đã là chạng vạng. Diệp Hoàn Hoàn một thân một mình, đi tới bên trong học viện Xích Diễm, Thẩm Gia Cường Hào mở phòng cà phê chỗ. Mới vừa tiến vào quán cà phê, Diệp Hoàn Hoàn liền thấy được Lý Hàm Phong. Nọ bên trong quán cà phê, cũng không có nhân khí gì, chỉ có Lý Hàm Phong một người. Lý Hàm Phong cầm lấy một tấm hình, nhìn đang xuất thần, Diệp Hoàn Hoàn đi tới sau lưng của hắn, Lý Hàm Phong cũng không phát hiện. Tò mò, Diệp Hoàn Hoàn hướng về ảnh chụp quan sát. Trong hình, là một cái thần sắc lạnh lùng đến cực hạn nữ hài, trong mắt phảng phất không có mảy may nhân loại tình cảm, cả người giống như một khối hàn băng. Bạn gái ngươi Diệp Hoàn Hoàn lại cười nói. Một giây kế tiếp, Lý Hàm Phong lập tức đem ảnh chụp thu vào trong lòng, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Sao ngươi lại tới đây? Lý Hàm Phong cau mày nói. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, ngồi ở Lý Hàm Phong đối diện, ngươi có thể tới, ta làm sao không thể tới? Nhớ bạn gái rồi hả, chớ có nói bậy, đó là Vô Ưu sư tỷ. Lý Hàm Phong liếc mắt Diệp Hoàn Hoàn một cái. Nhiếp Vô Ưu nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sững sờ, trong hình nữ hải là chính nàng không sai. Lý Hàm Phong nói, Diệp Hoàn Hoàn, thẳng đến hiện nay, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình cha ruột mẹ ruột anh ruột đều không có nhận ra mình tới cái này con miệng nó, ngay cả mình cũng chưa nhận ra được được không không nghĩ tới, chính mình tại Độc Lập Châu thời điểm. Lại có thể sẽ là như vậy lạnh giá một cái tiểu lò lì cùng mình bây giờ hòa phong, hoàn toàn không hợp. A Diệp Hoàn Hoàn làm thật tò mò, mình rốt cuộc là thế nào lớn lên, cùng nhiều năm trước hoàn toàn không giống uống chút. Lý Hàm Phong tiện tay đem thức uống đẩy tới bên người Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn cũng không suy nghĩ nhiều, đúng lúc là có chút khát nước, đem thức uống uống một hơi cạn sạch. Đây là cái gì thức uống? Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt thường đỏ. Rượu cocktail, số độ không thấp. Lý Hàm Phong nói. Diệp Hoàn Hoàn, Lý Hàm Phong, ta viết đại gia ngươi ầm một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thân thể của Lý Hàm Phong, như diều đứt dây tự châu ngồi bay ngang ra ngoài. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy vẻ say, khỏe miệng hơi hơi dương lên, sắc mặt tà mị quỷ dị. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoàn Hoàn cái này mới khôi phục ý thức, mở hai mắt ra. Bên trong quán cà phê, một mảnh hỗn độn, bàn ghế đầu ngược một mảng lớn, quầy cũng bể nát cái nát bét. Mấy vị nhân viên làm việc phảng phất gặp quỷ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy hốt hoảng. Lý Hàm Phong vết máu ở khỏe miệng đã đông đặc, sắc mặt trắng bệnh, chính ngồi ở một bên. Diệp Hoàn Hoàn dùng sức đè một cái huyệt thái dương, một thân mùi rượu. Ngươi là ma quỷ à? Thấy Diệp Hoàn Hoàn tỉnh lại, Lý Hàm Phong mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Ma quỷ Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, nàng làm cái gì sau cùng ký ức, là uống một ly nồng độ cao rượu cocktail, tại sau đó. Nàng liền cái gì cũng không nhớ. Ngươi không biết xảy ra chuyện gì? Một vị trong đó nhân viên phục vụ mặt tràn đầy sợ hãi. Diệp Hoàn Hoàn chính là lắc đầu một cái, nàng nào biết xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn một chút, ta mới vừa rồi dùng điện thoại di động vô xuống tới rồi, ngươi có thế bị nghị trông chế, hư đồ vật, cũng phải bồi thường. Nhân viên phục vụ đem điện thoại di động đưa cho Diệp Hoàn Hoàn. Nhìn lấy điện thoại di động trong video chính mình, Diệp Hoàn Hoàn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chính mình con mẹ nó là bộ sao có yêu đổi mới kết thúc chụp chụp, cầu gấp đôi gạo trương này phía dưới rút ra một cái bảo bảo đưa chế tác riêng biến sắc ly mụt, gấp đôi trong lúc ghi chép liền có thể bộ cày đặc thủ, ăn xong rau chân vịt sau, siêu cấp biến thân.